Siêu Việt Tài Chính, chương 681, trận chung kết 2. Góc truyện audio.com. Hạ Vi chỉ gật đầu. Nhìn bộ dạng của Tamadi thì Hạ Vi biết chắc vì không biết đường lại thêm tài xế không đúng muốn chạy vòng vòng kiếm thêm mới dẫn đến việc chạy lố. Như thế này, không sao tới là tốt rồi, đồ của Thiếu Kiệt Cần anh có đem theo chứ? Có, tôi bỏ trong đây này. Cũng đã đọc qua một lượt thông tin cũng đơn giản thôi, nhưng mà vì tôi phải thông qua Google dịch lại nên không biết có sát với từ ngữ của các bạn không? Chấm, vừa trả lời Hạ Vi, Tamadi vừa chỉ vài cái cặp sách mang theo bên người. Thấy nơi này không tiện, Hạ Vi chỉ đáp lại một câu ngắn ngủi. Ừ vậy thôi, vào gặp Thiếu Kiệt. Trong khán đài lúc này những tiếng hò reo thật sự không ít, nó oanh động cả một khu vực cần thiết. Thiếu Kiệt vừa nhìn vào màn hình vừa điều lệnh trực tiếp cho đám người Lý Bân. Tăng Anh Hào có trở lại thấy hắn như thế cũng đứng im bên ngoài cách đó một khoảng cách nhất định. Hạ Vi và Tamadi cũng thế, khi hai người trở lại ngồi vào một cái ghế gần chỗ Thiếu Kiệt nhưng cũng không dám lên tiếng nói chuyện với hắn. Vì tâm trí của Thiếu Kiệt lúc này đang sử dụng cho việc điều hành trong trò chơi. Tamadi ngồi xuống cũng lấy ra bộ hồ sơ mà mình có được đưa cho Hạ Vi, ngồi đó đọc hồ sơ được cung cấp, cô chỉ đôi lúc nhíu mày một cái. Rồi suy nghĩ điều gì đó. Tăng Anh Hào đợi cho Hạ Vi đọc xong bộ hồ sơ mới lên tiếng hỏi Hạ Vi. Anh nhớ là Thiếu Kiệt còn có mấy người vô ảnh bảo vệ mà, nhưng từ lúc anh tới đây đến giờ sao không thấy? Hay là Thiếu Kiệt để họ đi làm việc gì rồi à, vì không thấy đám người vô ảnh đâu? Tăng Anh Hào có thắc mắc thì chỉ đem câu hỏi của mình chuyển về cho Hạ Vi. Bởi bên cạnh Thiếu Kiệt biết được tình hình điều động người và công việc như thế nào, Hạ Vi là người nắm rõ nhất. Không, sáng nay Thiếu Kiệt vì muốn tránh ánh mắt của người khác nên đã cho họ ở nhà. Ở nơi này nếu mấy người của vô ảnh cứ đi phía sau mà bảo vệ Thiếu Kiệt thì chả khác nào là công khai cho mọi người biết về thân phận cậu ấy. Nên để họ ở nhà là điều tất nhiên. Tăng Anh Hào lúc này gật gật đầu. Đúng là ở môi trường công cộng như thế này mấy người của vô ảnh đi kèm theo thật sự là không thích hợp. Với độ tuổi của họ có thể làm cho đám người khác nghi ngờ hơn khi đi phía sau một người như Thiếu Kiệt. Nhưng mà Thiếu Kiệt lại gọi Tamadi đến chẳng khác nào cậu ấy lộ mặt rồi đấy sao? Em nhìn đi, có người nào nhìn về chỗ này mà không trực tiếp dừng lại vài giây với sự hiện diện của anh ta không? Không lo, chúng ta có thể nói anh ta hiếu kỳ đến xem khi đang đi du lịch thôi. Lý do này cho dù có người hỏi thì cũng như thế, bởi anh ta là người nước ngoài. Dù sao với cái triển lãm này cũng là mở cửa tự do không có kiểm soát vé mời. Hạ Vi bây giờ mới nói tiếng Anh với lại Tamadi để cho anh phòng bị nếu có người hỏi hắn về vấn đề này. Tamadi, nếu có ai hỏi anh tại sao anh lại đến đây thì cứ nói là hiếu kỳ và tham quan du lịch, như thế sẽ tốt hơn. Cô Hạ Vi cứ yên tâm, tôi biết phải nói thế nào. Dù sao đất nước các bạn rất mến khách, chắc chắn sẽ có người hỏi tôi về điều này. Tôi đã có chuẩn bị khi đến đây rồi. Chỉ cần người đó không nói quá khó nghe là được. Biết Tamadi không ngốc, dù sao hắn ta cũng ở đây một thời gian, việc làm quen những người xung quanh một chút vẫn có. Với phương diện người nước ngoài đôi khi là bất lợi đối với hắn nhưng cũng là lợi thế cần thiết. Bởi chỉ cần gặp người dễ gần và họ thoải mái muốn làm quen với người nước ngoài thì hắn hoàn toàn có thể có thêm một người nói chuyện hướng dẫn. Du lịch và các thứ khác không phải tốn chi phí. Tamadi vừa nhìn màn hình trò chơi vừa thấy Thiếu Kiệt chỉ huy qua điện thoại chỉ đáp lại lời của Hạ Vi mà không nhìn cô, hắn hiếu kỳ tại sao Thiếu Kiệt không trực tiếp tham gia giải đấu bên dưới mà lại ngồi quan sát theo màn hình mà ra lệnh. Tại sao cậu ấy không xuống dưới cùng mọi người mà lại ngồi ở đây? Ừ, Thiếu Kiệt nói nếu muốn thấy hết toàn cảnh cục diện sẽ dễ đối phó hơn là chỉ nhìn ở một góc nhìn của màn hình trò chơi. Anh cũng đã biết tại sao Thiếu Kiệt lại làm vậy rồi đúng không? Hạ Vi vừa nhìn vào màn hình trò chơi được phát rộng rãi bên dưới vừa trả lời cho Tamadi biết. Hình ảnh sự di chuyển trên màn ảnh lớn và việc Thiếu Kiệt nhìn rõ toàn bộ bố cục đã để cho Tamadi hiểu được tại sao lại có vấn đề này. Xem ra cậu ấy chỉ là bắt chước những người kia thôi đúng không? không ở nước chúng tôi gọi đây là gây ông đập lưng ông. Nhưng mà sao anh không nhờ người đưa những thứ này đến mà phải đến tận đây? Tamadi bây giờ nghe Hà Vi nói thế cũng cười cười lắc đầu đáp lại lời của cô. Chuyện là có chút vấn đề nhỏ trong quá trình thu thập dữ liệu. Hiện tại cần phải hỏi ý kiến của Thiếu Kiệt mới có thể giải quyết được. Hà Vi bây giờ chỉ có thể biết chuyện này là cô không thể can thiệp bởi nếu chuyện không liên quan gì đến chuyên môn cần thiết thì Tamadi cũng không phải. Ấp úng không muốn nói như thế này. Được vậy anh đợi mà hỏi ý kiến của Thiếu Kiệt đi. Chắc xong trận đấu cậu ấy sẽ trả lời cho anh biết. Nói với Tamadi xong Hà Vi mới ném bộ hồ sơ đang cầm trong tay mình đưa cho Tăng Anh Hào nhìn hắn ung dung nhìn màn hình trò chơi háo hức với cái cảnh đánh nhau. Cô vội hằng giọng nói. Nghiêm chỉnh đi, đang có việc đây, anh đọc cái đám này đi rồi chuẩn bị tinh thần. Tăng Anh Hào ngờ ngác nhìn vào đống hồ sơ trên tay mình. Hắn lần lượt mở ra từng trang rồi nhìn qua Hà Vi. Đưa anh cái này làm gì? Thì đưa anh đọc lát nữa có thể anh sẽ đại diện thay cho Thiếu Kiệt lên bàn bạc hợp tác các thứ nếu đúng thì đọc đi còn có một chút việc sẽ cần. Đến, Tăng Anh Hào bây giờ nhìn thấy Hà Vi quan lại cho mình cái bộ hồ sơ thở dài than ngăn. Cái này anh không biết đâu đấy anh là thằng ngu kinh doanh mà để anh đi họp bàn mấy chuyện này anh không chịu trách nhiệm đâu đấy. Nghe được những lời của Tăng Anh Hào, Hà Vi chỉ lườm hắn một cái rồi hằng học nói. Sao anh khờ quá vậy? Nói anh đi họp bàn không có nghĩ là để anh đi ký hợp đồng kinh doanh đâu mà anh sợ. Thiếu Kiệt không ra mặt được, nhưng vì đây là trận đấu được dàn xếp. Nên Thiếu Kiệt cần phải thắng trận đấu này để có thể tiếp xúc cao tầng của công ty VG anh hiểu không? Giọng nói hơi bực tức so với bình thường. Hà Vi thầy dù đã qua một khóa huấn luyện cần thiết nhưng Tăng Anh Hào vẫn không khai sáng được sự thông minh cần thiết của mình trong chuyện này. Nhìn vào sự hiển nhiên nếu mà Thiếu Kiệt và Hà Vi không ra mặt được thì chỉ có hắn có thể đi gặp đám người kia. Vậy mà bản thân của Tăng Anh Hào lại không hiểu điều này. Không phải Thiếu Kiệt nói đám người kia đi ăn rồi sẽ về sao? Anh ra mặt cậu ta gặp họ không phải chuyện này là thừa thãi sao? Xem ra cần phải để anh có thêm vào cuộc tập huấn nữa. Anh đi tập huấn làm rớt não đâu rồi hả? Để anh làm đại diện Thiếu Kiệt chỉ là ngày hôm nay anh phải khéo léo chuyển rời chuyện gặp mặt với họ vào một ngày không xa chứ? Nếu không thì anh uy hiếp họ sẽ công bố các tin tức đang trong tay của anh. Như thế mới được chứ, đâu phải nhất thiết Thiếu Kiệt phải gặp đám người kia hôm nay. Tăng Anh Hào bây giờ mới im lặng suy nghĩ một chút rồi gật đầu nếu nói chuyển rời một buổi gặp mặt bằng việc đem những thông tin này uy hiếp đám. Người của VG thì hắn hoàn toàn có thể làm được. Bản thân hắn vừa rồi lo lắng Thiếu Kiệt sẽ để hắn đi ký hợp đồng thay. Vì nếu thế hắn không chịu trách nhiệm nổi. Vì đơn giản Tăng Anh Hào bia một hợp đồng mà Thiếu Kiệt đã ký kết với đám người Ngô Long là bao nhiêu? Hắn không biết kế hoạch đó thành công hay không nhưng nếu bàn hợp đồng gì đó rồi bảo hắn ký. Nếu thất bại hắn thật sự bán cả gia sản cũng không đủ tiền đền. Vì thế mà Tăng Anh Hào chấp nhận giả ngốc xem như muốn đem chuyện này chuyển giao lên tay của Tamadi. Có thể lúc đầu hắn thấy Thiếu Kiệt muốn nhắm đến mình vì không có người khác thay thế. Giờ thì có Tamadi chỉ cần để Tamadi ra mặt là được. Nhưng hắn quên rằng nếu Tamadi thay hắn ít nhất phải có người xuất hiện kế bên để làm người thông dịch viên. Chuyện này giống như là không đánh tự khai người sau lưng là ai. À nếu chuyện này không thì được, nhưng mà cũng phải đợi Thiếu Kiệt thắng trận này đã. Hiện tại hai bên điểm số đang gần nhau lắm, chỉ chênh lệch không ít điểm, muốn là việc gì thì ít nhất Thiếu Kiệt phải thật sự thắng trận đấu này rồi mới tính đến những thứ khác. Hà Vi nghe thấy Tăng Anh Hào vừa nói vừa chỉ về màn hình. Cô vừa rồi cũng không có theo dõi cả trận đấu, cô lúc nào cũng tin chắc Thiếu Kiệt tự nhiên có cách của mình để xoay chuyển mọi cục diện. Nhưng bây giờ bị Tăng Anh Hào nhắc nhở cô cũng nhìn lên màn hình đang chiếu. Thiếu Kiệt ngôi bên kia đúng là khả năng thật sự căng thẳng bởi vì hắn sử dụng nhân vật bình thường đánh với nhân vật được tạo ra từ nhà phát hành. có thể nói nhìn bên ngoài hai tính năng đều giống nhau nhưng lượng sát thương và thuộc tính ẩn của nhân vật được tạo và nhân vật của người chơi thì hoàn toàn khác. Hà Vi không theo dõi nhưng nhìn thấy Thiếu Kiệt trầm trọng suy tính ra lệnh liên hồi bên chiếc điện thoại của mình cũng biết được tình hình không như dự đoán rất nhiều. Cách chương.